Chương 798, không rời, không bỏ, 4, cầu phiếu phiếu. Sắc trời không biết tối bao lâu, lại sáng lên bao lâu. Màn trời một lần nữa ám trầm, trăng sáng treo cao. Mộ Nhan sớm tại Đế Minh Quyết trong ngực chìm vào giấc ngủ. Đế Minh Quyết cúi đầu, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú nhìn chăm chú thiếu nữ ngủ Nhan. Mặt mày bên trong ôn nhu, phảng phất đã dùng hết hắn đời này tất cả nhu tình mật ý. Đột nhiên, hắn cau mày, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Trong ký ức của hắn, trừ Mộ Nhan, hắn chưa bao giờ yêu qua bất kỳ một cái nào nữ tử. QNZ không cùng bất kỳ một cái nào nữ tử từng có tiếp xúc thân mật. Thế nhưng là, vừa mới cùng với Mộ Nhan một nháy mắt, trong đầu của hắn lại hiện lên đứt quãng mơ hồ đoạn ngắn. Kia là tại một cái u ám trong sơn động. Một cái như dã thú nam nhân cùng một cái non nớt thiếu nữ. Một khắc này, Đế Minh Quyết lại ẩn ẩn cảm thấy, nam nhân kia, chính là hắn. Không, tuyệt không có khả năng này hắn thích chỉ có Mộ Nhan. Làm sao lại cùng Mộ Nhan bên ngoài nữ tử có quan hệ gì? Đế Minh Quyết ánh mắt rét lạnh lạnh, sau đó rơi vào Mộ Nhan trên thân, một lần nữa biến thành thấu xương ôn nhu. Ta nếu không cách, ngươi liền không bỏ. Nhan Nhan, đây chính là ngươi nói. Bắt lấy ngươi, ta liền rốt cuộc sẽ không buông tay. Ba trên bầu trời lôi vân tại Đế Minh Quyết phóng thích uy áp, nu ý dao động về sau, rốt cục chậm rãi tán đi. Hàn Dạ lo lắng nhìn qua không trung. Khi thấy ảnh mị thân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống lúc, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, như bay bổ nhào qua, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ảnh mị sắc mặt rất yếu ớt, khoe miệng tràn ra vết máu, trên thân khắp nơi đều là bị lôi điện đốt bị thương mang tới vết thương. Hàn Dạ nhìn xem trên người nàng thủng trăm ngàn lỗ, đau lòng co lại co lại. Đồ đần, khóc cái gì? Ảnh mị lộ ra một cái tái nhợt lại ghét bỏ cười, ta đều không có khóc. Ngươi một đại nam nhân thế mà chảy nước mắt. QNZ không ngại mất mặt. Hàn Dạ cẩn thận từng ly từng tí cho ảnh mỹ đút đan dược, mới lau sạch nước mắt nói, ta ở trước mặt ngươi có cái gì mà không có ném qua. Ảnh mỹ nghe xong ngẩn người, sau đó lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Đồ đần, ta đi không được rồi, ngươi con ta có được hay không? Hàn Dạ ngẩn người, vội vàng cười ngây ngô nói, hảo hảo, tấm ảnh nhỏ, ta có ngươi cả một đời. QNZ không quan hệ. Thân ảnh của hai người tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong trùng điệp cùng một chỗ, chậm rãi tiến lên. Quân thượng cùng quân tiểu thư đâu? Bọn hắn không có sao chứ? Hàn Dạ lắc đầu nói, quân thượng cùng chúng ta ở giữa có huyết khế, nếu là quân thượng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định có thể cảm giác được. Đã hiện tại huyết khế hết thể hoàn hảo, vậy liền đại biểu quân thượng không có việc gì. Anh Mỹ nhíu nhíu mày nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm tơ y quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân. Ta sợ quân tiểu thư thụ thương. Hàn Dạ nghe ảnh mị luôn mồm đều là quân tiểu thư, trong lòng một trận ghen ghét. Làm sao không gặp tấm ảnh nhỏ mà lo lắng như vậy mình đâu? Hai người một đường về tới lúc trước chuyện xảy ra miếu hoang. Kết quả vừa mới tiến miếu hoang, liền nghe được bên trong truyền đến Hàn Dạ hướng bên trong nhìn thoáng qua, kém chút cả kinh không có đem tròng mắt rơi ra tới. Chỉ thấy kia cung thiên tuyết, thần sắc điên cuồng tại bên cạnh nàng, còn nằm một cái miệng sùi bọt mép sớm đã chết đi xấu xí nam nhân. Mà nam nhân kia, chính là bị chém đứt tay chân Kiếm Phong. Kiếm Phong một đôi mắt gắt gao trừng mắt thần sắc điên cuồng nữ nhân, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười gằn. Thấu chương xong.